Hy chừng, hy ngâm vị vãn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 trong Hàn Thất, Lam Hy Thần nói với Lam Vong Cơ. Là đệ tìm hắn đến, tình huống nguy cấp, nghĩ tới lô đình kia có khả năng có liên quan đến Giang gia, đệ mời Giang Tông Chủ đến thử một lần, may mắn có tác dụng. Lam Hy Thần xoa xoa mi tâm nói. Lô đình đó nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp gia cố phong ấn. Thời gian huynh trưởng hôn mê phát sinh chuyện gì? Nó tiến vào thần thức của ta, mê hoặc tâm trí, muốn khiến ta chắp tay dâng lên thân thể. Vẻ mặt Lam Vong Cơ trở nên nghiêm túc. Nó muốn, đoạt xá, Lam Hy Thần nói, ta có thể cảm nhận được nó sức mạnh cường đại, thời điểm hôn mê, dưới sự mê hoặc của nó ta không có cách nào di chuyển, chỉ đến khi nghe được tiếng chuông bạc của Giang Tông Chủ và tiếng hắn gọi ta quỷ mị kia mới tiêu tán đi, người khi xưa thực hiện phong ấn với nó có khả năng có liên quan đến Giang gia. Vậy việc phá giải chuyện này có thể bắt tay từ Giang gia. Lam Hy Thần lắc đầu nói, việc này nguy hiểm, lần trước ta đã nói qua với đệ, không thể để hắn liên lụy vào. Huynh trưởng, Vong Cơ, nếu như quỷ mị này thực sự bị tổ tiên Giang gia phong ấn, vậy việc đầu tiên nó muốn làm là tìm một thân thể, việc thứ hai chính là tìm người nhà họ Giang báo thù. Ta không thể vô duyên vô cớ đem lại nguy hiểm cho hắn, được không, Vong Cơ? Được, để giúp huynh, ta trước bế quan một thời gian, gia cố thêm phong ấn nó, cũng tĩnh tâm lại, không thể lại tự loạn tâm thần tạo lỗ hổng cho nó xâm nhập. Hai người trong phòng làm một phen quyết định, bên này Ngụy Vô Tiện đuổi theo Giang Trừng nói. Giang Trừng, ngươi đang giận cái gì? Lam đại ca chọc ngươi. Giang Trừng nắm chặt quyền, tử điện trên ngón tay xẹt xẹt vang vọng, quả thực muốn cho Lam Hy Thần một roi. Ngươi nhìn cái bộ dạng đó của y còn ra dáng tông chủ sao? Vì một kim quang giao thất hồn lạc phách thành như vậy. Lần sau y lại hôn mê, đừng đến tìm ta liền quất y, nói xong nổi giận đùng đùng mà rời đi. Trận chiến miếu quan âm, Lam Hy Thần đối kim quang giao dao động hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, sau khi chuyện kết thúc hắn trở về Liên Hoa ổ, không ngờ tới chẳng qua mấy ngày, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã cùng tìm tới. Trong miếu quan âm, hai người này không coi ai ra gì, vô cùng thân mật, Giang Trường cảm thấy vừa hoang đường vừa không còn gì để nói, thực sự không muốn gặp bất cứ người nào. Hắn sắc mặt bất thiện nói, lại có chuyện gì, Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều nói. Huynh trưởng đã hôn mê 2 ngày, chỉ sợ có liên quan đến lô đình trước kia đã nhắc qua với Giang Tông Chủ, phong ấn trên đó có thể có quan hệ với Giang gia, ta muốn mời Giang Tông Chủ đến xem có thể có biện pháp. Giang Trừng cả kinh, Lam Hy Thần hôn mê bất tỉnh. Tại sao, huynh trưởng lần này lại chịu kích thích tâm thần đại loạn, bị ma vật phong ấn trong lô đình thừa cơ mà vào? Ngươi làm sao biết y hôn mê có liên quan đến lô đình kia? Lam Vong Cơ dừng lại một lát nhìn hắn nói. Trước kia đã có tình huống tương tự, Giang Trừng trừng lớn hai mắt, dự cảm không lành càng thêm mãnh liệt. Lam Vong Cơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó con nhỏ của Kim Quang Giao bị hại, nghe môn sinh nói sau đó huynh trưởng một mình đến Liên Hoa ổ, sau khi trở về ta thấy sắc mặt huynh ấy trắng bệch, sau đó đổ bệnh không dậy. Vạn hạnh chính là, sau đó huynh ấy đã tự tỉnh lại, phát hiện phong ấn lô đình kia đã phá một tầng, mà lúc huynh ấy hôn mê luôn có kẻ xâm nhập vào thần thức chiếm lấy tư duy huynh ấy, nghĩ đến nhất định là ma vật phong ấn trong lô đình. Giang Trừng chấn động đến cực điểm, bị sững sờ tại chỗ. Ngụy Vô Tiện qua kéo hắn nói. Còn chờ cái gì nữa, nhanh đi với bọn ta a. Khi Giang Trừng nhìn thấy Lam Hy Thần không chút chi giác mà nằm trên giường, trăm mối ngổn ngang, năm đó mang tâm thái quyết tuyệt cùng Lam Hy Thần phân rõ giới hạn, trong miếu quan âm khi kim quang giao túm lấy y kéo y cùng chết, tim hắn đều nhảy lên tận cổ rồi, một trận đau nhói như bị kim châm, khi y bị kim quang giao lại đẩy ra, trái tim hắn bị treo lên thật lâu không rơi xuống, sợ hãi mãnh liệt khiến hắn không ngừng phát run. Nhưng Lam Hy Thần lại vì kim quang giao xa suốt đến vậy, thất thần như vậy, hắn nhìn y, vừa đau vừa vội vừa giật, hận không thể cho y hai bạt tai để y tỉnh táo một chút. Tiễn đi Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện quay trở lại Hàn Thất nói. Giang Trừng tức giận thật lớn a, cảm giác, hắn xoa xoa cằm ngừng lại. Lam Vong Cơ nhìn hắn, bất kể hắn nói cái gì, Lam Vong Cơ đều sẽ quan tâm hắn, Ngụy Vô Tiện cười với y một chút nói. Cảm giác có chút vi diệu, cái gì nhỉ, các ngươi ban nãy đang nói gì? Lam Vong Cơ tất nhiên là không hề che giấu hắn từng cái nói ra, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút nói. Tổ tiên Giang gia có người thiện về phong ấn, ta ngược lại chưa từng nghe qua, Lam đại ca yên tâm, ác linh tại họa ta rất rành, ta cùng Lam Trạm nhất định khiến nó đến từ chỗ nào thì về chỗ đó. Chẳng qua huynh xác định việc này không nói cho Giang Trừng sao? Hắn nếu như biết được còn chưa chắc sẽ cảm tạ huynh, còn cho rằng bị người xem thường nữa đó. Lam Hy Thần gật gật đầu nói. Cho dù hắn trách ta cũng không muốn liên lụy hắn đã quá đủ khổ cực rồi. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không ngờ Lam đại ca che chở Giang Trừng như vậy, hắn cùng Lam Vong cơ liếc nhau nhau một cái, nói. Nhưng mà có những lúc không phải cứ một mình gánh vác mới là tốt nhất, đặc biệt là với những người đều để ý đến nhau. Nội tâm Lam Hy Thần giống như bị va vào một chút. Ngươi nói cái gì, để ý, đến nhau. Ngụy Vô Tiện nói, Lam đại ca, ma vật trong lô đình đã theo huynh nhiều năm, mười mấy năm qua các chuyện lớn nhỏ trải qua rất nhiều, trong đó không thiếu những việc khiến huynh vô cùng đau lòng. Nhưng chỉ có hai lần huynh tâm thần đại loạn khiến ma vật xâm nhập, một lần vì Giang Trừng, một lần vì Kim Quang Giao. Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài nói, Lam đại ca thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, hai người này trong lòng huynh có ý nghĩa ngang nhau sao? Lam Vong Cơ nói, Ngụy Anh, thời gian lâu dài, phong ấn yếu đi cũng là nguyên nhân, từ lần đầu tiên phát bệnh, đã phá một tầng phong ấn, vì vậy lần thứ hai phát bệnh cũng càng dễ dàng hơn. Ngụy Vô Tiện cười nói, nhị ca ca nói cũng đúng, chẳng qua ta hiếu kỳ chính là, Lam đại ca đối với hai người này là đối xử như nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho rằng Lam đại ca sẽ đối với Kim Quang Giao thân thiết hơn, có lẽ Giang Trừng cũng nghĩ giống như ta. Nhưng xem xét kỹ lại, kỳ thực lần đầu tiên phát bệnh khá là quan trọng, mới sẽ dính líu đến những chuyện về sau. Lam Hy Thần mờ mịt không nói, vấn đề của Ngụy Vô Tiện từng cái ném qua, dấy lên một cơn bão trong lòng y. Y tận lực khiến bản thân bình tĩnh, y đối Giang Trừng là thế nào? Vấn đề này từ sớm đã có người nhắc tới, mỗi lần đều có người như lẽ đương nhiên giúp y trả lời, bản thân cũng như lẽ đương nhiên mà chấp nhận đem nó chôn tận đáy lòng, đem người kia đẩy đi càng lúc càng xa. Lam Hy Thần đột nhiên cười lên, trong mắt sáng bừng, chóp mũi lại là chua xót. Như nhau sao, sao có khả năng như nhau đây? Vẫn luôn dõi theo hắn a, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn thiếu niên khí phách, hắn tâm sự thẫn thờ, hắn bi thống oán sầu, hắn sắc bén phong mang, hắn độc lập kiên cường. Y đều không nhịn được nhìn theo hắn, vì hắn vui vẻ mà vui vẻ, vì hắn yêu sầu mà yêu sầu, đau lòng hắn, muốn giúp hắn, lại sợ hắn, bởi vì hắn cao ngạo lạnh lùng đến vậy. Sao có khả năng như nhau đây? Sẽ không có người nào nữa có thể khiến y tiến thoái lưỡng nan như vậy, muốn đến gần lại sợ kéo khoảng cách càng thêm xa, muốn che chở hắn lại bị cự tuyệt sạch sẽ không chừa. Đến lúc này, sương mù quanh quẩn dưới đáy lòng Lam Hy Thần mười mấy năm rốt cuộc tìm được lối ra tiêu tán không còn, mà xóa không được chính là những nuối tiếc không thể nắm giữ giữa thời gian lưu đãng. Lời tác giả, Ngụy Vô Tiện làm người từng trải, hóa thành thầy tư vấn tình cảm. Ha ha ha, cách chương.